Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 76, nâng tấm chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kính Uyên quét mắt qua hai người, ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, vẻ mặt bình thản hỏi dâu gì, con đang đọc sách gì? Câu hỏi tưởng như vô hại này lại khiến Lương Vi Ninh bối rối. Bởi lẽ, phản ứng của dâu gì trông giống như đã phạm phải điều cấm kỵ. Mặt cậu lộ vẻ căng thẳng, lúng túng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Là chuyện tranh, quà sinh nhật tôi tặng dâu gì? Cô lên tiếng kịp thời, dứt lời, ánh mắt người đàn ông từ tốn chuyển sang cô. Trần Tiên sinh định thẩm vấn từng người sao? Cô suýt quên mất, dâu gì vẫn còn nhỏ, khả năng phân biệt giữa đúng sai và đạo đức còn chưa hoàn thiện. Một số nội dung truyện tranh không phù hợp có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Lương Vi Ninh nghĩ, ông chủ hẳn là lo lắng điều này. Cô giải thích, đây là truyện tranh quốc phong, giúp dâu gì hiểu thêm về lịch sử Trung Quốc cổ đại. Không phải nói dối, cô đã chọn bộ truyện này với mục đích vừa học vừa chơi. Kết hợp giữa giải trí và giáo dục để đạt hiệu quả cao nhất. Trần Kính Uyên suốt cả đoạn chỉ nói vỏn vẹn 5 chữ, nhưng lại khiến một lớn một nhỏ tự suy diễn thành hàng loạt ý nghĩa sâu xa khác nhau. Phía nhà ăn đã bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Sau một lát im lặng, anh đứng dậy từ sofa. Thời kỳ nào, hả? Lương Vi Ninh bừng tỉnh, vội đứng lên đi theo anh. Bắt đầu từ Tần Hiếu Công tập trung cải cách, đến Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, sau đó là Tần Nhị Thế kế vị, cho đến khi nhà Tần diệt vong, bộ truyện tái hiện 154 năm lịch sử. Cô vừa nói vừa bước về phía phòng ăn, dâu gì lẹo đẽo theo sau, chăm chú lắng nghe chị Ninh giảng dài. Vừa nãy cậu căng thẳng là vì sợ ba đột nhiên nổi hứng kiểm tra kiến thức lịch sử của mình. May mắn thay, chị Ninh đã kịp làm tấm chắn. Tần Thủy Hoàng quét sạch lục quốc. Nghe xong, Trần Kính Uyên khẽ cười nhạt. Tham vọng không nhỏ, các món ăn đã dọn xong. Lương Vi Ninh ngồi xuống chỗ quen thuộc. Ngay bên phải dâu gì, một câu đánh giá đơn giản của anh khiến cô thoáng sững sờ. Không hiểu ẩn ý là gì. Đại boss đang ngầm ám chỉ ai? Dẫu sao, cô cũng nghiêm túc đáp. Người ta vẫn nói, hổ phụ sinh hổ tử. Tôi tin rằng dâu gì rồi sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Đáng tin cậy, dâu gì bị nhắc tên đột ngột. Hà, qua bàn ăn dài kiểu châu Âu. Ánh mắt không rõ cảm xúc của Trần Kính Uyên rơi xuống cô gái đối diện. Cô đang cúi đầu uống canh, dáng vẻ ngoan ngoãn. Em hẳn biết, trước đây tôi luôn yêu cầu thằng bé đọc thơ Lý Bạch. Giọng anh chậm rãi, điềm nhiên, quả nhiên, nghe đến đây, tay cô đang cầm thìa khẽ khựng lại. Ngẩng đầu lên, cô thẳng thắn phản bác. Thật ra, về bản chất, Lý Bạch và Tần Thủy Hoàng thuộc cùng một kiểu người. Cùng một kiểu, ánh mắt Trần Kính Uyên ánh lên vẻ hứng thú. Không vội dùng bữa, anh ngả người dựa vào ghế, ra hiệu cô tiếp tục. Bữa ăn không còn là giờ ăn đơn thuần mà đã biến thành một buổi giảng dạy đặc biệt. Trần Tiên sinh rất coi trọng giáo dục. Lương Vi Ninh hiểu rõ, nếu quan điểm giáo dục của cô đi ngược hoàn toàn với triết lý của anh, chắc chắn anh sẽ cân nhắc thay người khác. Về việc cuối cùng anh có bị thuyết phục hay không, cô nghĩ sang năm mới sẽ biết ngay. Sau bữa trưa, tài xế lái xe ra sân trước. Chiều nay Trần Tiên Sinh có cuộc gặp xã giao, tiện đường đưa cô đến ga tàu cao tốc. Chiếc vali lớn đặt ở cốp sau, màu xanh lá nhạt, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Trước khi lên xe, Trần Kính Uyên im lặng nhìn cô một lát, sau đó hỏi, em dự định về bao lâu? Tết Nguyên Đán được nghỉ 9 ngày, khoảng 7 ngày, Lương Vi Ninh đáp xong, bổ sung, tùy tình hình. Có thể em sẽ quay lại sớm hơn. Cô cần dành ra một ngày để chuẩn bị chút quà Tết, rồi cùng bạn thân đi xem một bộ phim. Năm nay có nhiều phim hay chiếu dịp Tết, cả hai đã hẹn từ trước. Trần tiên sinh nghĩ đơn giản hơn nhiều. Nghe cô đảm bảo vậy, sắc mặt anh dường như dịu đi không ít. Chiếc Pullman kéo dài chậm chậm rời khỏi khu biệt thự. Lần đầu tiên, chiếc xe vốn chỉ dùng cho các chuyến công tác của người thừa kế, lại chất đầy hành lý của một cô gái ở cốp sau. Từ Bạc Phù Lâm đến Tây Cửu Long, mất khoảng 40 phút đi xe. Tuyến tàu cao tốc thẳng từ cảng khu đến thành đô mới được mở năm ngoái, mang lại nhiều tiện lợi cho những người làm việc xa nhà. Lương Vi Ninh đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, thì giọng nói trầm thấp của đại lão vang lên bên tai. Anh ra hiệu cho tài xế nâng tấm chắn trong xe lên. Vừa nảy ra một suy nghĩ, cô đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo lại, bế thẳng lên và đặt ngồi lên đùi anh. Tim cô đập loạn xạ. Không phải cô nhát gan, mà là chưa từng trải qua chuyện này. Cô không ngờ Trần tiên sinh lại làm vậy. Vị trí này thường dành cho anh khi đọc tài liệu hoặc tham gia họp trực tuyến. Giờ đây, anh lại dùng để ôm cô. Theo cách này, cô ngây người, một tay anh giữ eo cô, dáng vẻ bình thản dựa vào ghế, chờ đợi xem gương mặt cô thay đổi ra sao. Khi biểu cảm của cô cuối cùng dừng lại ở trạng thái đờ đẫn, anh mới chậm rãi lên tiếng, nói anh nghe, trong 2 phút vừa rồi, em đã nghĩ gì? Lương Vi Ninh lắc đầu, không hé môi nửa lời. Chưa bao giờ ngồi trên đùi đàn ông, cảm giác thật nóng, hai má cô đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, từ chối giao tiếp, dáng vẻ ngại ngùng nhạy cảm của cô khiến Trần Kính Uyên hơi bất ngờ. Không sợ hôn, nhưng lại sợ ngồi lên đùi anh. Đây là dấu hiệu gì? Anh dùng 2 ngón tay nắm cằm cô, từ từ xoay khuôn mặt đang nghiêng sang chỗ khác trở lại. Làn da dưới ngón tay anh nóng bừng, thậm chí còn nóng hơn cả tối hôm ở văn phòng. Trên xe, anh không làm gì em đâu. Sợ gì chứ? Anh nhẹ giọng, nhưng ẩn trong đó là một chút trầm khàn khó lờ đi. Xe chạy đều, êm ái như đang lướt trên mây. Nhận ra phản ứng của mình có phần quá đà, Lương Vi Ninh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể, ít nhất đừng để ông chủ nghĩ rằng cô yếu đuối. Chuyện chỉ mới bắt đầu, nếu bây giờ không chịu nổi, sau này làm sao? Sau một hồi im lặng, cô mở miệng, giọng yếu ớt, Trần tiên sinh, ngài nói có giữ lời không? Câu nào? Trên xe, không được, nói bao nhiêu? Cô chỉ nhớ đúng câu này. Ánh mắt Trần Kính Uyên thoáng vẻ tối tăm, nhưng môi khẽ nhếch cười. Thế thư ký Lương có cần anh? Thề không? Không cần. Ngài là người giữ chữ tín. Cô gái trả lời rất nghiêm túc, như thể không để anh có cơ hội lật lọng. Cách ga tàu chưa đầy 5 km. Mục đích ban đầu của Trần Kính Uyên rất rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn ôm cô, nhưng hóa ra lại làm cô sợ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, giọng nói ấm áp như trấn an. Nếu em chưa sẵn sàng, hoặc không muốn, anh sẽ không ép buộc. Trước mặt anh, hãy học cách thư giãn, đừng quá căng thẳng. Cô đang cố gắng, chỉ là đôi khi, cơ thể phản ứng theo bản năng không cách nào kiểm soát được. Khi đến ga Tây Cửu Long, tài xế dừng xe rồi tự giác xuống trước. Trong xe, cô vẫn ngồi trên đùi anh, ngẫm nghĩ vài giây, cô dày mặt hỏi, Trần tiên sinh, anh có thể đặc cách cho em nghỉ thêm vài ngày không? Thêm vài ngày nghỉ, không phải yêu cầu gì quá đáng, nhưng Trần tiên sinh lại nói, đúng giờ quay lại làm việc, nếu không thấy em, tăng lương sẽ hoãn nửa năm. Cô nhìn anh, không nói nên lời, một lúc sau, cô cố nhịn ấm ức, nói, Trần tiên sinh lúc nào cũng lấy quyền lực để ép người khác. Sự tủi thân như len vào trong giọng nói, Trần Kính Uyên cúi đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt khóa chặt trên đôi môi hồng mềm của cô. Trước khi xuống xe, chủ động chút, anh có thể cân nhắc. Chủ động gì? Cô giả vờ không hiểu. Thời gian đã muộn, nếu chần chừ lâu hơn, e rằng sẽ lỡ mất giờ kiểm vé. Biết mình không kéo dài thêm được, Cô miễn cưỡng nhượng bộ, mặt cô hơi cúi sát, nhẹ nhàng chạm môi anh một cách tượng trưng. Giây tiếp theo, bàn tay trên eo cô di chuyển lên sau gáy, giữ chặt và gia tăng lực. Đôi môi của anh ép chặt lên môi cô, không để cô rút lui. Nụ hôn sâu và kéo dài, không gian như ngưng đọng. Trái tim loạn nhịp dần dịu lại trong nhịp thở mạnh mẽ và ôn hòa của anh. Nụ hôn của Trần Tiên Sinh luôn mạnh mẽ, bá đạo, nhưng không bao giờ thiếu sự dịu dàng. Cách chương.